One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 402, hành động Ulysses. Cứu vớt Đông Hải. Đây là treo ở Đông Hải tất cả thợ săn tiền thưởng công hội thanh nhiệm vụ bên trên cái kia một cái. Nhiệm vụ danh xưng, kỹ càng giới thiệu tiếp xuống Đông Hải sẽ đối mặt với tình huống. Lúc này đã bị đại lượng thợ săn tiền thưởng nhóm nhìn thấy. Đông Hải, cái nào đó quốc gia thợ săn tiền thưởng công hội bên trong. Hai cái bên hông riêng phần mình cài lấy một cây đao nam nhân đi tới cột công cáo phía trước. Trên mặt thần sắc dần dần hoảng sợ. Không thể nào, Golden Lion thật muốn đối Đông Hải phát động tập kích sao? Bên trái nam nhân hoảng sợ nói. Như thế quái vật chẳng lẽ không nên đi Grand Line tung hoành ngang dọc sao? Vì sao lại đối Đông Hải khởi xướng tập kích a? Đây chính là công hội ban bố nhiệm vụ. Nghe nói là giáo phụ đại nhân tự mình ban bố. Làm sao lại là giả a Joseph? Người còn lại nói, Đông Hải là thật muốn nghênh đón tai họa thật lớn. Hai người này không phải người khác, mà là đã từng cùng Zoro cùng một chỗ pha trộn thợ săn tiền thưởng. Tại Zoro bị Reinhardt thuê về sau cùng hắn mỗi người đi một ngả Joseph cùng Johnny. Từ khi thợ săn tiền thưởng công hội tại Đông Hải triệt để trải rộng ra. Đông Hải đám người đã thành thói quen có cái gì khó làm sự tình liền đi công hội tuyên bố một cái. Nhiệm vụ về sau, cuộc sống của bọn hắn trôi qua coi như không tệ. Bọn hắn mặc dù sức chiến đấu tương đối thấp, nhưng là tốt xấu chịu khổ nhọc. Cũng không cần tận lực đi đón cái gì đả kích hải tặc bảo hộ yếu viên nhiệm vụ. Chỉ cần đi làm một chút không phải chiến đấu loại nhiệm vụ. Thu nhập cũng không tệ lắm. Trên thực tế, phần lớn thợ săn tiền thưởng đều là như vậy. Vậy liền đón lấy nhiệm vụ này à? Joseph nói, trong thời gian ngắn không về nhà được thôn quê. Nhưng là quê quán bên kia khẳng định cũng sẽ có người đi bảo vệ đúng không? Vậy chúng ta liền đến bảo hộ nơi này. Johnny gật đầu. Nhiệm vụ này cũng không phải là nói để thợ săn tiền thưởng nhóm đi cùng Golden Lion liều mạng. Trên thực tế, cho dù là toàn Đông Hải thợ săn tiền thưởng cộng lại đoán chừng cũng không đủ Golden Lion giết. Đến, cái này đối mặt toàn Đông Hải tất cả thợ săn tiền thưởng nhiệm vụ chỉ tại để đám thợ săn trợ giúp. Phòng bị tiếp xuống lập tức liền có thể đến tập kích. Bao quát sơ tán quần chúng, ứng đối khả năng đột kích quái thú, tai sau trùng kiến các loại. Thợ săn tiền thưởng công hội từ xuất hiện đến bây giờ đã có tiếp cận thời gian 2 năm. Phát triển tương đương cấp tốc, Đông Hải đám người đã thành thói quen thợ săn tiền thưởng nhóm tồn tại. Cũng nguyện ý tại công hội ban bố nhiệm vụ, thợ săn tiền thưởng số lượng cũng đang một mực kéo lên. Nhưng là nhiều người. Cạnh tranh tự nhiên cũng liền kịch liệt. Trong vòng vô luận là ở đâu một nhóm đều là tồn tại. Chất lượng tốt nhiệm vụ cứ như vậy nhiều. Ai cũng muốn. Cho nên đương nhiên, rất nhiều thợ săn đoàn kết lại. Hợp thành từng cái đoàn thợ săn thể. Sau đó cạnh tranh với nhau. Đến bây giờ, cơ hồ mỗi một cái công hội đều sẽ có một cái cỡ lớn đoàn thợ săn thể lũng đoạn chất lượng tốt nhiệm. Vụ. Thậm chí còn ra đời bao trùm một vùng biển bên trong mấy cái công hội cỡ lớn đoàn thợ săn thể. Ulysses gia tộc đối với tình huống như vậy sống chết mặc bay. Đây không phải bọn hắn hẳn là quản sự tình. Bọn hắn chỉ cần cam đoan thợ săn ở giữa cạnh tranh sẽ không dẫn đến xung đột đẫm máu chính là. Mà bây giờ, những này cỡ lớn đoàn thể nhóm sẽ trở thành đám thợ săn dê đầu đàn. Mỗi một cái đón lấy nhiệm vụ. Cũng thay đổi thực tiễn thợ săn đều sẽ đạt được một bút không ít thù lao. Cái này đầy đủ để đám thợ săn động tâm. Thế là, toàn Đông Hải phạm vi bên trong. Đám thợ săn đều trùng trùng điệp điệp hành động. Bất quá ánh sáng để đám thợ săn tự phát hành động còn chưa đủ. Loại tình huống này hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến to lớn rối loạn. Đến lúc đó nói không chừng Golden Lion tập kích còn không có đến. Đông Hải trước hết loạn thành một bầy. Cho nên, đám thợ săn nhất định phải tại Ulysses gia tộc nhân viên công tác an bài xuống bắt đầu tụ tập. Đây chính là trưởng khống thợ săn tiền thưởng công hội chỗ tốt. Tùy ý liền có thể điều động to lớn nhân lực tài nguyên. chỉ cần tiêu ít tiền mà thôi. Tại tụ tập đám thợ săn lực lượng đồng thời, Ulysses gia tộc người đã bắt đầu liên lạc từng cái quốc gia quyền quý cùng vương thất. Cái này cũng không khó khăn. Song phương vốn là rất sớm trước đó xoắn suýt kiến lập thâm hậu hữu nghị. Hiện tại lại đứng trước Golden Lion tập kích. Các quốc gia quyền quý giai tầng ước gì có người đứng ra đỉnh lôi. Thế là, Ulysses gia tộc người Tây nhưng điều phối tài nguyên thì càng nhiều. Tất cả quốc gia đều tại phối hợp bọn hắn. Đến một bước này, mới là đem tin tức này nói cho dân chúng thời điểm. Các vị, Đông Hải tất cả quốc gia đều cơ hồ phát sinh chuyện giống vậy. Nơi đó Ulysses gia tộc phân bộ đầu mục lên đài diễn thuyết. Kinh khủng nguy cơ lập tức liền muốn tới. Đại ác nhân Golden Lion sẽ mang lấy hắn mãnh thú quân đoàn hướng Đông Hải khởi xướng tập kích. Một câu liền để dân chúng kinh hồn táng đảm. Bất quá liên quan nguy cơ miêu tả cũng liền một câu này. Bất quá mời các vị các cư dân không cần lo lắng. Chúng ta, Ulysses gia tộc đã tại quốc vương bệ hạ phê chuẩn dưới tiến hành hoàn mỹ khẩn cấp dự án. Chấm ngoặc kép, phía sau diễn thuyết nhấn mạnh đã làm tốt ứng đối bất luận cái gì tai nạn chuẩn bị. Để các cư dân không cần lo lắng. Đương nhiên, nhấn mạnh là lãnh đạo lần này khẩn cấp hành động là Ulysses gia tộc. Là vĩ đại giáo phụ Ulysses, Reinhardt đại nhân. Diễn thuyết kết thúc về sau liền là thực tế hành động. Đại lượng đội thuyền bắt đầu tụ tập tại từng cái quốc gia bờ biển. Bảo đảm gặp được tập kích trước tiên mọi người có thể thoát đi hòn đảo. Đồng thời các cư dân cũng tạm thời từ thành trấn bên trong rút lui. Tránh đi có khả năng nhất lọt vào tập kích địa phương. Có Ulysses gia tộc tổ chức. Có thợ săn tiền thưởng làm vũ lực uy hiếp. Có chính phủ các nước phối hợp. Đây hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Đối với Đông Hải dân chúng bình thường mà nói, Reinhardt cái này quá khứ thường thường sẽ chỉ ở trên báo chí nhìn thấy danh tự. Lần này còn là lần đầu tiên xuất hiện tại sinh hoạt trong thực tế. Mà lần này xuất hiện, chính là vì cứu vớt tính mạng của bọn hắn tài sản an toàn. Bọn hắn sao có thể không cảm động? Bất quá vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ. Lúc này liền thể hiện ra bằng hữu đông đảo chỗ tốt rồi. Từng cái quốc gia bên trong gia tộc kết giao tam giáo cửu lưu bắt đầu xuất động. Bọn hắn tại rất nhiều nơi bắt đầu đàm luận. Nghe nói giáo phụ đại nhân tự móc tiền túi đi thuê thợ săn tiền thưởng nhóm đâu. Không thể nào. Thật hay giả. Toàn bộ Đông Hải thợ săn tiền thưởng đó là bao lớn một bút chi tiêu a? Là thật. Giáo phụ đại nhân vô cùng nhân từ. Hắn không đành lòng nhìn xem mình cố hương Đông Hải bị thương tổn. Còn có dạng này, các ngươi nghe nói không? Khẩn cấp dự án toàn bộ đều là Ulysses gia tộc một tay tổ chức đâu. Sớm nghe nói, sẽ không còn có người coi là dựa vào vua của chúng ta nhóm có thể như thế có hiệu suất chứ. Thế là, Reinhardt danh tự, bắt đầu không ngừng tại Đông Hải các ngõ ngách bị người nhấc lên. Oa, Ren. Người được lắm đấy a. Lốc tao, Ulysses trang viên, Yamato nghe Reinhardt cùng điện thoại của thủ hạ. Nghe thủ hạ cho Reinhardt báo cáo Đông Hải các nơi tình huống. Nghe được điện thoại đối diện nói hiện tại Đông Hải nhân dân đều đối Ulysses gia tộc. Đối Reinhardt mang ơn đội nghĩa thời điểm. Nhịn không được nói, bất cứ lúc nào đều không buông bỏ tăng lên mình danh vọng cơ hội. Đây là cả hai cùng có lợi. Reinhardt giữ lại microphone, bình tĩnh nói, ta hoàn toàn chính xác có mục đích của ta, nhưng là ta cũng đích thật là đang bảo vệ vùng biển này. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì ta có ý khác, ta cũng không biết cảm ơn sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yamato không nói gì, tốt à, ta luôn luôn nói không lại ngươi. Vậy kế tiếp, chúng ta nên làm như thế nào? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.